Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 762, bao vây 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc quan trọng, Trần Đạo Huyền lại một đầu đâm thẳng vào Thái Nhất Tiên Trì của Thanh Vi đạo phái, đích xác có chút ngoài dự liệu của mọi người. Thấy một đám chân quân của Huyền Thanh Đạo Minh có chút kinh ngạc, Vân trưởng lão lập tức lên tiếng an ủi nói: "Không sao, nếu vừa rồi người này lựa chọn chạy ra khỏi tông môn thì sẽ còn có một đường sinh cơ. Đáng tiếc hắn lại chạy sâu vào trong tông môn ta. Đó chính là tử lộ." Vân trưởng lão nói ra những lời này cũng không phải chỉ là an ủi. Quả thật, sương mù của Thái Nhất Tiên Trì có tác dụng cản trở thần thức của tu sĩ, nhưng nơi này là tông môn trọng địa của Thanh Vi đạo phái, đã sớm bị Thanh Vi đạo phái hoàn toàn khống chế rồi. Sương mù trên Thái Nhất Tiên Trì đồng dạng cũng nằm trong sự khống chế của Thanh Vi đạo phái. Ở Thanh Vi đạo phái, ngoại trừ tông chủ Dịch Thiên Kỳ ra, những chân quân đứng đầu còn lại đều có thể thông qua trận kỳ trong tay để khống chế sương mù của Thái Nhất Tiên Trì. Dứt lời, Vân trưởng lão dẫn đầu lấy ra một cây trận kỳ dài 3 thước. Ánh mắt nhìn qua chân quân đứng đầu còn lại ám chỉ một phen, sau đó liền trực tiếp bay về phía Thái Nhất Tiên Trì. Ngay sau đó, tất cả nguyên anh chân quân của Huyền Thanh Đạo Minh đều theo phía sau Vân trưởng lão bay về phía Thái Nhất Tiên Trì. Thấy như vậy, tu sĩ nguyên anh của Tam Đại Tông Môn hai mặt nhìn nhau, cũng lập tức theo sau đông đảo chân quân của Huyền Thanh Đạo Minh bay về phía Thái Nhất Tiên Trì. Giờ này lưu lại ở đây chỉ còn lại một đám đệ tử Thanh Vi đạo phái bày trận nghênh đón. Bọn họ đứng tại chỗ cảm thấy không biết nên làm gì. Chỉ là lúc này đã không còn ai quan tâm đến ý nghĩ của những đệ tử Thanh Vi đạo phái tu vi thấp này. Thái Nhất Tiên Trì, vừa bước vào phạm vi của Thái Nhất Tiên Trì, Trần Đạo Huyền đã bị rung động bởi cảnh tượng trước mặt. Bởi vì hắn phát hiện ra, từ sau khi hắn tiến vào Thái Nhất Tiên Trì, thần thức hình như không có tác dụng. Phạm vi điều tra lớn nhất chỉ có hơn 200 trượng. Điều này không khỏi làm cho Trần Đạo Huyền có chút khủng hoảng. Cho tới nay, tu sĩ có thói quen dùng thần thức của mình dò xét hết thảy. Đối với tu sĩ, mất đi thần thức giống như người bình thường mất đi thị lực. Cảm giác khủng hoảng không khác nhau là bao. Nhưng Trần Đạo Huyền không khẩn trương qua mấy giây, tâm trạng dần dần bình tĩnh lại. Đặc điểm của Thái Nhất Tiên Trì của Thanh Vi đạo phái, khi hắn đến xuất Vân Quốc, đã sớm thấy qua trong điển tịch của Càn Nguyên Kiếm Tông. Thái Nhất Tiên Trì cụ thể hình thành như thế nào, hay các cách nói khác nhau, mặc dù không thể nghiên cứu, nhưng tiên trì này có một đặc điểm, đó chính là có thể rèn luyện cường độ thần hồn của tu sĩ, tăng cường thần thức của tu sĩ. Luyện thần là một trong những trụ cột tu hành quan trọng không kém luyện thể, luyện khí, và nó vẫn luôn là con đường tu hành được tu sĩ ưu tiên hàng đầu. Chỉ có điều, luyện thần lại cực kỳ khó khăn đối với tu sĩ bình thường. Thứ nhất là không có công pháp luyện thần thích hợp. Thứ hai là không có hoàn cảnh thích hợp cho luyện thần. Mặc dù thần hải thiên của Trần Đạo Huyền chỉ là một thiên trong công pháp tinh thần kiếm đạo đồ, nhưng không thể phủ nhận, đây là một môn luyện thần công pháp đỉnh cấp. Mặc dù vậy, thần hồn cùng với phạm vi dò xét thần thức của Trần Đạo Huyền lại không quá cường đại. Cho tới bây giờ, thần thức của Trần Đạo Huyền chỉ bao phủ phạm vi hơn 2.300 dặm, kém xa thần thức khủng bố của nguyên anh chân quân có thể bao phủ phương viên vạn dặm. Bởi vậy có thể thấy được, luyện thần khó khăn, nhưng giờ phút này, Trần Đạo Huyền lại phát hiện, trong quá trình phóng thần thức ra ngoài, bằng mắt thường có thể thấy được nó đang được rèn luyện. tăng cường, quả nhiên giống hệt như trong điển tịch của Càn Nguyên Kiếm Tông. Trần Đạo Huyền vội dừng độn quang, đưa tay nắm lấy một thanh sương mù, mờ ảo, là tác dụng của sương mù đặc thù này sao? Sương mù như một tinh linh nghịch ngợm, trong chớp mắt thoát ra ngoài, lòng bàn tay của Trần Đạo Huyền, nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền chậm rãi phóng ra thần thức. Hắn cẩn thận cảm thụ, rốt cuộc thần thức đang được tăng cường như thế nào? Lúc này đây, dưới sự cảm thụ cẩn thận của Trần Đạo Huyền, hắn phát hiện, thần thức của mình phóng ra ngoài, trong nháy mắt đó liền hấp dẫn sương mù. Bốn phía tụ lại đây, những sương mù này quấn quanh thần thức của Trần Đạo Huyền. Liều mạng, chui vào trong thần thức của hắn, nhưng kỳ quái chính là, những sương mù liều mạng chui vào của thần thức, Trần Đạo Huyền này lại không tạo thành thống khổ quá lớn cho hắn. Ngược lại, làm cho hắn có cảm giác tê dại, nếu như phải dùng một trạng thái để mô tả cảm giác này. Nó giống như say, rượu, cảm thấy toàn bộ cơ thể nhẹ nhàng lâng lâng. Chợt, Trần Đạo Huyền bừng tỉnh lại, căn cứ vào ghi chép trong điển tịch của Càn Nguyên Kiếm Tông. Sương mù, trong thái nhất tiên trì nhìn như an toàn, kỳ thực lại ẩn giấu nguy hiểm. Nếu có tu sĩ Nguyên Anh dám đắm chìm trong khoái cảm do thần thức nhanh chóng tăng lên, cùng với cái cảm giác tê dại nhẹ nhàng này, sẽ không bao lâu, thần thức của vị Nguyên Anh chân quân này sẽ hoàn toàn bị sương mù của thái nhất tiên trì đồng hóa, lấy cường độ thần thức của Nguyên Anh chân quân còn như thế. Huống chi, thần thức của Trần Đạo Huyền vốn không bằng Nguyên Anh chân quân. Tuy nói, trong thức hải của hắn có kim sắc kinh văn tọa trấn, thần hồn cùng với thần thức công kích bình thường không thể đả thương hắn. Nhưng đó là thần thức của Trần Đạo Huyền tụ tập trong thức hải. Khi thần thức dò xét ra bên ngoài, hắn không dám cam đoan kim sắc kinh văn có thể cứu mạng nhỏ của hắn hay không. Chuyện liên quan đến tính mạng của mình, Trần Đạo Huyền không dám đi đánh cuộc, chỉ đành thành thành thật thật thu lại thần thức vào thức hải. Chỉ dựa vào thị lực để phân biệt phương hướng, mất đi thần thức chỉ dẫn, tốc độ độn tốc của Trần Đạo Huyền chợt giảm mạnh. Không phải là hắn bay không nhanh, mà là trong sương mù trắng xóa này, hắn không dám bay lung tung. Bởi vì Trần Đạo Huyền biết, giờ phút này tu sĩ Huyền Thanh Đạo Minh cùng Tam Đại Tông Môn chắc chắn đã tiến vào Thái Nhất Tiên Trì tìm hắn. Nếu lại bị bọn họ phát hiện, sau đó vây công, Trần Đạo Huyền thực sự chắp cánh khó thoát. Trước đó, hắn đánh Huyền Thanh Đạo Minh trở tay không kịp, không chạy ra ngoài Tông Môn Thanh Vi Đạo Phái, mà là thuyến di đến nội địa tông môn của đối phương. Lần này, Trần Đạo Huyền dám cam đoan, bên ngoài Thái Nhất Tiên Trì nhất định đã bị chân quân của Thanh Vi Đạo Phái dùng trận pháp vây khốn, không thể nào cho hắn một chút cơ hội chạy trối chết. Đối với Trần Đạo Huyền, phương pháp phá cục duy nhất ở ngay trong Thái Nhất Tiên Trì này, dường như nghĩ tới gì đó, Trần Đạo Huyền lập tức triển khai đạo vực. Tiếp theo, đạo vực vô hình chậm rãi triển khai. Chỉ là, Trần Đạo Huyền phát hiện, đạo vực mặc dù đã được triển khai, nhưng hắn lại không cách nào thông qua đạo vực để cảm giác được bất kỳ ba động khí tức sinh mệnh nào. Quả nhiên, chỉ có tu sĩ thế giới cảnh mới có thể mượn thế giới hình chiếu để điều tra Thái Nhất Tiên Trì. Trần Đạo Huyền cau mày, hiện tại, trong các thế lực ở đây, cường giả hiểu rõ thế giới cảnh cũng chỉ có hai người Tần Trảm và Dịch Thiên Kỳ, nhưng giờ phút này, hai người này đã định ở trong thế giới sáng tạo của mình đánh tới khó phân thắng bại, trông cậy vào Tần Trảm, cơ bản không đáng tin cậy. Nếu không trông cậy vào Tần Trảm, hắn lấy đâu ra thế giới hình chiếu đây? Tuy rằng cảnh giới đại đạo hiện tại của hắn đã sớm đạt tới điều kiện đột phá, thế giới cảnh, nhưng thế giới cảnh là cảnh giới đại đạo tầng thứ 6. Đột phá, không dễ như nghĩ được. Nếu không, cả Càn Nguyên Kiếm Tông và Huyền Thanh Đạo Minh cộng lại có tới mấy trăm gần ngàn vị Nguyên Anh Chân Quân, mà lại chỉ có 2 vị Nguyên Anh Chân Quân đạt tới thế giới cảnh. Cách chương